Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608. Chương 608. Trên trời dưới đất phần độc nhất. Một canh, Dương Chân nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Cung Tam Hà. Ngoan tựa như lần thứ nhất vào thành tiểu tử nông thôn một dạng. Thấy ba người một mặt cổ quái, người mang bàn sơn đạo nhân truyền thừa, có được có thể so với địa tàng thuật thần bí nói thuật, lại là thiên tuyền thánh địa truyền nhân, hay là hóa thần kỳ cường giả đệ tử của Đoàn Tứ Hải. Dạng này một cái vô luận từ cái gì góc độ nhìn đều không được ra hỏa. Thế mà sợ như cái hiền thận chặt chẽ chuột một dạng. Đinh Thuần lại nhiều lần muốn nói lại thôi. Liền liền Ôn Ngọc Ngưng đều một mặt không hiểu. Cung Tam Hà thì là không có gì lo lắng, một mặt trần trờ mà hỏi: Lý Tiểu Hữu vì sao cẩn thận như vậy? Chúng ta còn chưa tới chỗ. Dương Chân tự nhiên biết còn chưa tới chỗ, bất quá trong lòng ít nhiều có chút không nỡ. Mẹ nó, ai biết những cái kia tử thị có phải hay không hướng về phía hắn tới. Nếu như không phải còn tốt một điểm, thật muốn giống như nói những tên kia giống như đều sẽ một chủng loại giống như nhẫn thuật bình thường võ kỹ, tới vô ảnh đi vô tung, có thể nào không ngại. Nghe được Cung Tam Hà hỏi thăm, Dương Chân cười ha hả trả lời nói ra: Tiền bối chớ trách, tại hạ điệu thấp đã quen, mà lại vẫn luôn cẩn thận như vậy. Cung Tam Hà bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, tán thưởng nói: Tuổi còn trẻ liền biết đạo lý như thế, đúng là khó được. Trong thiên hạ năng nhân dị sĩ vô số, điệu thấp một điểm cũng là chuyện tốt. Điểm này đã làm cho đệ tử của Cổ Sinh Tông ta học tập. Một phen nói, Đinh Thuần trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Dương Chân. Hắn điệu thấp là cái dạng này sao? Liền liền cung trưởng lão đều không thể tìm kiếm được thiên cơ tỏa. Hắn chỉ cần ta hất lên cái bờ mông nhổ nhổ cỏ liền có thể tìm tới. Mà lại luôn miệng nói chừng chắc chắn 8 phần 10. Dạng này một cái cao điệu đến trên trời người, lại còn nói chính mình điệu thấp. Hết lần này tới lần khác cung trưởng lão còn tin rồi. Biểu lộ trên mặt của Đinh Thuần trở nên loè loẹt bắt đầu. Nếu như trước mắt Lý Thương Hư này cũng coi là điệu thấp mà nói, vậy hắn chẳng phải là điệu thấp ở trong thiên địa đều không có tồn tại cảm giác rồi. Nghĩ tới đây, Đinh Thuần một mặt cổ quái hướng về Cung Tam Hà nhìn lại. Lại đúng lúc nhìn thấy Cung Tam Hà hướng hắn xem ra. Lập tức cảm giác một trận không ổn. Quả nhiên, Cung Tam Hà nhìn xem Đinh Thuần, nói tiếp: Nhất là ngươi, Đinh Thuần, cảnh giới của ngươi cùng tu vi cũng tốt, thiên phú và tư chất cũng được, đều là Cổ Sinh Tông người nổi bật, nhưng vì một khuyết điểm chính là vì người quá mức tự phụ. Điểm này, ngươi hẳn là hào hào giống Lý Tiểu Hữu học một ít. Ta, cái này, Đinh Thuần một mặt mờ mịt nhìn xem Cung Tam Hà, nhìn thấy Cung Tam Hà trên mặt ngưng trọng biểu lộ, lúc này một chữ không cũng không dám nói, đành phải kiên trì nói ra: Đúng, cần tuân cung trưởng lão dạy bảo. Dương Chân đi chậm hai bước, vỗ vỗ Đinh Thuần bả vai nói ra: Huynh đài, ngươi đừng không muốn nghe, sống đến già học đến già. Tại chúng ta thiên tuyền thánh địa có một câu là nhà có một già như có một bảo. Còn có một câu nói là, không nghe lời lão nhân, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Cho nên cái gì? Đinh Thuần cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Cho nên, tiền bối mà nói đều là lời vàng ngọc, ngươi muốn sống tốt nghe à? Dương Chân nghiêm trang nói, mẹ hắn vãi trưởng, nhìn xem, cái này con bê há miệng biết ăn nói, dăm ba câu liền đem cung trưởng lão nói không ngậm miệng được. Coi là thật là, tức chết Đinh Thuần rồi. Một bên Ôn Ngọc Ngưng che miệng cười khẽ, lần này đối thoại không ảnh hưởng toàn cục, suy nghĩ kỹ một chút thực sự ẩn chứa chi lý, nhất là Dương Chân nói ra được cái kia hai câu nói. Cung trưởng lão hiển nhiên rất là hưởng thụ, tay vuốt hàm râu vẻ mặt tươi cười a. Đinh Thuần trong miệng phát khổ, hết lần này tới lần khác lúc này một câu đều nói không nên lời. Đành phải cắm đầu trừng Dương Chân một chút, Dương Chân giống như là không có gặp một dạng, tiến đến cung trưởng lão trước mặt nói ra, tiền bối cảnh giới cao thâm, vãn bối bội phục gấp, chúng ta cũng nhanh đến đi. Cung trưởng lão cười ha ha một tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân một chút, nói ra, nếu như là người tìm kiếm phương vị mà nói, chúng ta xuống dưới đã đến, chỉ là cái chỗ kia độc chướng đầy trời, ba người các ngươi còn cần cẩn thận một chút. Dương Chân vừa cười vừa nói, tiền bối quá lo lắng, loại địa phương này liền để cho vãn bối đi, vãn bối cũng không dám tùy tiện tiến về, nhất định sẽ cẩn thận hơn. Phía dưới hoàn cảnh thấy rất rõ ràng, khắp nơi đều là độc chướng, mà lại là một loại màu hồng phấn độc chướng, nhìn qua để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhất làm cho Dương Chân kinh nghi bất định là, cái địa phương quỷ quái này vậy mà không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nói cách khác, nơi này liền một con côn trùng đều không có, chỉ có một chút nhìn qua giống như là bụi gai đồ vật. Lộn xộn sinh tồn ở đầy khắp núi đồi phía trên, ở loại địa phương này, dễ dàng nhất đề cao cảnh giác, cũng dễ dàng nhất buông lỏng cảnh giác. Một khi những cái kia tử thị thật cùng lên đến, Dương Chân rất có thể lật thuyền trong mương. Mẹ nó, nhất định phải cẩn thận một chút. Hả? Cung trưởng lão bỗng nhiên khẽ di một tiếng, nhìn chằm chằm phía dưới nơi nào đó, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Cái này khiến thế nhân tìm kiếm trên vạn năm thiên cơ tỏa. Thế mà tại như vậy cái này địa phương không đáng chú ý, tìm được. Thật ở chỗ này, Dương Chân cùng Đinh Thuần đồng thời lên tiếng, liếc nhau, liền liền sau lưng Ôn Ngọc Ngưng trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Một mặt không thể tưởng tượng nổi hướng về Dương Chân nhìn lại. Cung Tam Hà trên mặt hiển nhiên cũng lộ ra ngoài ý muốn. Cười ha hả gật đầu nói, ba người các ngươi, lại cùng lão phu dưới, nhất định phải chú ý an toàn, bảo vệ chặt tâm thần, không thể có nửa điểm thư giãn. Dương Chân nhẹ gật đầu, đi theo cung Tam Hà vọt vào đầy trời trong độc chướng. Lập tức nín thở ngưng thần, đem trong lòng tạp niệm tất cả đều bài trừ. Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng sắc mặt hai người nhất biến, liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Liền liền cung Tam Hà đều ồ lên một tiếng, quay người nhìn về phía Dương Chân, rất là tán thưởng, Lý Tiểu Hữu quả nhiên tâm cảnh an tâm, có thể bảo trì sơ tâm, quả nhiên là khó được. Lão phu hiện tại có chút hâm mộ Đoàn Tứ Hải lão gia hỏa kia rồi. Dương Chân vụng trộm nhếch miệng, người hâm mộ cũng không có chứng giái dùng. Đoàn Tứ Hải mặc dù là một cái hóa thần kỳ cường giả, làm thế nào có thể dạy dỗ bản tao thánh như vậy như bức đệ tử đến. Trên trời dưới đất phần độc nhất bản tao thánh, há lại người khác có thể dạy dỗ. Vãi cả đào, khiêm tốn một chút, Dương Chân ho nhẹ một tiếng, cười ngây ngô nói ra, tiền bối khen nhầm rồi. Cung Tam Hà cười ha ha, thả người cướp động ở giữa, kéo theo chung quanh độc chướng, phảng phất giống như đại dương mênh mông bình thường cuồn cuộn trầm bổng bắt đầu. Dương Chân không còn dám đem sức mạnh thần thức thả ra ngoài, một mặt cảnh giác nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, nhất là độc chướng ba động địa phương. Dương Chân mười phần cảnh giác, Ôn Ngọc Ngưng một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, Đinh Thuần lại là hừ lạnh một tiếng, nói lầm bầm, cố làm ra vẻ, nơi này có thể có nguy hiểm gì, ngoại trừ muốn chống cự độc chướng đối thân thể cùng thần hồn xâm nhập bên ngoài. Nơi này, căn bản cũng không có cái thứ năm thở tồn tại, Dương Chân cẩn thận như vậy, đơn giản cẩn thận có chút quá mức. ba người rơi trên mặt đất thời điểm, đều bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi hít vào một hơi. Rừng gai bên trong, độc chướng nồng đậm cơ hồ thấy không rõ lắm hoàn cảnh chung quanh. Mà lại ba người từ giữa không trung mà đến, chung quanh phương viên không biết bao nhiêu dặm, đều là đầy trời độc chướng. Ai có thể nghĩ tới tại cái này vô biên vô tận trong độc chướng, lại còn có mặt khác rộng lớn một màn. Hai tòa như là chiến thần bình thường pho tượng khổng lồ, đứng tại một tòa hạp cốc biên giới, nửa người dung nhập trong lòng núi. Mỗi một tòa pho tượng đều chỉ lộ ra một nửa thân thể. Để bốn người kinh thán không thôi chính là, cái này hai tòa pho tượng đều có mấy trăm trượng thẳng cao. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia kinh khủng thiên địa uy thế, để cho người ta chấn kinh. Tại hai tòa trong pho tượng ở giữa, một cái to lớn vô cùng màu đen hẻm núi. Trong hạp cốc lộ ra vô tận thiên đạo ý chí, trên đó khí tức cuồn cuộn như sấm, lộ ra một luồng hạo nhiên, còn có một loại áp đảo vạn vật bên trên uy năng. Dương Chân thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này hai tòa pho tượng đơn giản xảo đoạt thiên công. Chẳng lẽ bên trong hạp cốc chính là thiên cơ tỏa chỗ tồn tại? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.